Ngạo Thế Đan Thần, chương 1494, nhập sư huyệt. Góc truyện audio.com, GT, cuồng sư hoàng tử hai mắt tỏa sáng, hắn biết rõ cái này lão cuồng sư là tới hiến kế đấy, dù sao hắn đại tỷ ở chỗ này quá mạnh mẽ thế rồi, sự tình gì đều muốn xen vào một ống, rất nhiều lão cuồng sư đều đối với hắn đại tỷ rất bất mãn, mà nếu như hắn về sau trưởng quản cuồng sư tộc rồi, những này lão cuồng sư nhất định sẽ thật cao hứng. Trưởng lão, ngươi có biện pháp nào làm cho các nàng nguyện ý sao? Cuồng sư hoàng tử có chút hưng phấn mà nói ra, có, Trầm Tường xuất ra hai cái chén, một cái trong đó bên trong là một chén màu trắng nước trái cây, mặt khác một chén là màu đỏ đấy. Người uống màu trắng đấy, các nàng uống màu đỏ đấy. Trầm Tường cười ta nói, các nàng uống xong màu đỏ đấy, sẽ muốn ngừng mà. Không được, đến lúc đó các nàng còn cầu lấy ngươi cùng các nàng. Hắc hắc, Trầm Tường một bộ ngươi hiểu bộ dáng, đây là ta theo dã ngoại dẫm đến đấy, ta tại hai đầu đại hắc heo đã làm thí nghiệm, phương pháp này nhất định hữu hiệu. Loại này tà dược tại thế giới loài người cũng có không thiểu, cho nên Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi lúc này đều phi thường phẫn nộ mà nhìn xem cái kia hiến kế trưởng lão, hận không thể đem hắn làm thịt mất. Các ngươi cũng đừng muốn tự sát, Trầm Tường nói xong, nắm Tiểu Lệ Chi miệng, sẽ đem chén kia màu đỏ nước trái cây rót vào đi, sau đó lại nắm bắt Lữ Kỳ Liên mặt rót vào còn lại hơn phân nửa chén. Ha ha, nhân loại nữ tử tư vị, khẳng định rất tốt, hơn nữa hai cô gái này tư sắc lại là thượng thừa, liền đại tỷ đều ghen ghét được muốn giết chết các nàng. Cái kia cuồng, sư hoàng tử cười lớn đem chén kia màu trắng uống hết. Nhưng là vừa vặn uống xong, cái kia cuồng sư hoàng tử tựu ngây ngẩn cả người thoáng cái tựu co quắp ngã xuống mặt đất, một bộ mềm nhũn bộ dạng, liền lời nói đều nói không nên lời. Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi uống xong chén kia nước trái cây, trong nội tâm lo lắng không thôi, bất quá trông thấy một màn này, Lữ Kỳ Liên đột nhiên nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Nhanh tiêu diệt hắn, trong cơ thể hắn có đồ vật gì đó, đang tại rất nhanh khu trừ độc tố, hơn nữa cái kia đoàn rất cường lực lượng đang tại bộc phát. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường lập tức xuất ra thanh long đồ ma đao, một đao sẽ đem cái kia cuồng sư hoàng tử đầu lâu cắt xuống ra, sau đó tại trên người hắn bổ mấy đao, đem cái kia thú đan lấy ra, sau đó đem thi thể để vào cái kia thần đỉnh. Trông thấy thanh long, đồ ma đao Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Kỳ Liên cũng biết là Trầm Tường. Lữ Kỳ Liên liên tưởng đến trước khi cái kia vạn long thí thiên, đó là cố ý dẫn dắt rời đi cuồng sư thú hoàng đấy. Ta hiện tại không có thời gian mở trói, các ngươi tạm thời tại nơi này trong đỉnh mang theo a, Trầm Tường mặc kệ nhiều như vậy, đem Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi cùng một chỗ ném vào thần đỉnh, rất nhanh chạy nhập một sơn động, đem bên trong những cái kia màu xanh lá màu đỏ huyết linh lung quả toàn bộ tháo xuống. Được nhanh lên, ta cái kia thân ngoại hóa thần đỉnh không được bao lâu, cuồng sư hoàng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Long Tuyết Di nói ra, đã biết, lại kiên trì thoáng một phát, rất nhanh là được rồi. Trầm Tường nhảy vào một cái khác sơn động, theo cái sơn động này tiến vào sâu dưới mặt đất mặt bảo khố. Cái kia bảo khố là một cái thạch thất. Trầm Tường tới gần thời điểm tựu cảm ứng được một cỗ rất kỳ quái năng lượng, tại cổ năng lượng này miễn cưỡng thần lực không cách nào thẩm thấu đi qua. Phải chú ý có hay không thánh giáp cuồng sư đóng ở, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nhảy vào cái kia gian thạch thất, chỉ thấy bên trong có hơn 10 khối màu trắng bạc thạch đầu, lớn nhỏ không đều chồng chất tại một hẻo lánh, vẻ này năng lượng tựu là cái này chồng chất hòn đá nội bộ xuất hiện đấy, mà ở mặt khác một bên thì là trên trăm cái trứng gà lớn nhỏ thú đan. Trầm Tường đem chi toàn bộ lấy đi, ly khai cái này bảo khố, hắn cũng không quay đầu lại chạy vội tới cùng cái kia cuồng sư hoàng chỗ tương phản phương hướng, tại hắn vừa mới đi không bao lâu, cái kia cuồng sư công chúa sẽ trở lại rồi, bởi vì Long Tuyết Di cái kia sợi thần hồn di động rất nhanh, chỉ có cuồng sư hoàng đuổi đến lên, nàng đành phải về trước đến. Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất, không lưu dấu vết, hướng một cái phương hướng chạy như điên, cự ly này cái hạp cốc rất xa, nhưng đều y nguyên nghe được cái kia âm thanh lại để cho người sờn hết cả gai ốc sư giống. Cuồng sư hoàng quay trở về, xem ra cái kia cuồng sư công chúa tiếng hô đại biểu ý nghĩa rất lớn, cuồng sư hoàng đều không có tại đuổi theo ta. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nguyên vốn định chạy tới cái kia cách ly thiên vực màn sáng, phản hồi cái kia truyền tống đài, nhưng là ở đâu khoảng cách hạp cốc rất xa, hơn nữa cuồng sư hoàng đến lúc đó cũng sẽ đuổi theo cái hướng kia, ở bên kia còn đóng ở một đoàn cuồng sư, rất dễ dàng hội. Sẽ, bị bắt chặt, Trầm Tường nhận thức chuẩn phương hướng, cũng không có chỉ lên thiên vực nội bộ chạy đi, chỉ là ở ngoại vi vòng tròn luẩn quẩn, bởi vì hắn đối với cái kia thú nhân cuồng sư thi triển nhiếp hồn ma chú về sau, đã được biết đến một sự tình, cái này thiên vực xa so với hắn tưởng tượng được khủng bố, hắn nguyên lai tưởng rằng thánh thú tựu là tương đối mạnh đại đấy, nhưng là so thánh thú cường đại đồ vật còn có thêm nữa, mà cái kia cuồng sư tộc địa vị không cao, chỉ có thể ở bên ngoài có được lãnh địa. Trầm Tường chạy như điên 10 ngày 10 đêm, hay vẫn là sử dụng xuyên qua không gian, cùng xúc địa bộ, đã rời xa cái kia hạp cốc nhưng hắn hay. Vẫn là rất lo lắng, hắn hiện tại đi vào địa phương, là một cái mọc lên san sát như rừng lấy rất nhiều làm cực lớn núi đá núi rừng, trên đường đi đều không có gặp được cường đại loại thú cho nên hắn hoài nghi tại đây hay. Vẫn là cái kia cuồng sư tộc lãnh địa, thẳng đến hắn gặp được một đám màu trắng cự lang, mới yên tâm rất nhiều, vì vậy lãnh địa là một đám thánh quang bạch lang lãnh địa, bọn sói này thực lực cùng thánh giáp cuồng sư tương đương. Trầm Tường tìm được một tòa núi cao tại tiếp cận ngọn núi ẩn nấp địa phương mở một rất sâu sơn động, sau đó lại thẳng đứng đánh vào lòng núi, tại trong lòng núi mở ra một cái khá lớn thạch thất lại khảm nhập mấy khối đại dạ quang thạch lại để cho thạch thất trở nên sáng ngời vô cùng. Mệt mỏi quá, Trầm Tường chạy trốn hơn một tháng, mở thời gian cũng dùng hơn 10 ngày. Làm cho hết đây hết thảy, hắn xuất ra thần đỉnh, đem bên trong Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi phóng xuất. Tuy nhiên các nàng bị trói chặt không chiếm được bổ sung, bất quá các nàng không có gì trở ngại dù sao. Chúng bản thân đều là cường giả, chỉ có điều cùng cái kia cuồng sư hoàng tử thi thể cùng một chỗ, lại để cho trong lòng các nàng cảm thấy rất không thoải mái. Các nàng đều nhìn ra được Trầm Tường rất mệt mỏi, bất quá vẫn là dùng rất nhiều lực lượng giúp các nàng mở trói, hoàn thành về sau Trầm Tường lập tức nằm trên mặt đất thật dài mà thở phì phò, bởi vì hắn lần này là đem một đầu thánh thú nhi tử tiêu diệt nhưng lại sao mất người ta bảo khố. Ăn à, Lữ Kỳ Liên xuất ra một hạt tuyết trắng đan, đưa tới Trầm Tường bên miệng, mặc dù nàng nguyên bản rất cao ngạo, nhưng đã trải qua đây hết thảy, nàng đã có chỗ cải biến, ít nhất nàng minh bạch chính mình cũng không phải vô địch thiên hạ, nàng đối mặt cuồng sư tộc thời điểm, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trầm Tường hé miệng, Lữ Kỳ Liên đem viên đan dược để vào trong. Miệng hắn, không cần cảm ơn ta, ta là xem tại Lữ nãi nãi phân thượng mới tựu các ngươi đấy, nếu không ta sẽ không như vậy mạo hiểm. Trầm Tường nói ra, Lữ Kỳ Liên minh bạch Trầm Tường vì cứu các nàng, chỗ thừa nhận phong hiểm, trong nội tâm nàng âm thầm tự hỏi, nếu đổi lại là Trầm Tường bị nắm, chộp, nàng có thể hay không bốc lên loại này hiểm? Lại có thể hay không đem Trầm Tường cứu ra? Hiện tại nàng bắt đầu minh bạch vì cái gì Tiểu Lệ Chi sẽ cảm thấy Trầm Tường người cũng không tệ lắm, Tiểu Lệ Chi tại nàng trước mặt nhắc tới qua mấy lần. Cảm ơn, Lữ Kỳ Liên nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, nàng cùng Tiểu Lệ Chi nhiều ngày ra, đều bị những cái kia dây thường trói chặt không cách nào nhúc nhích, lực lượng trong cơ thể đều bị giam cầm, hiện tại các nàng có thể ăn chính mình đan dược lại để cho thương thế của mình triệt để khỏi hẳn. Cách chương.